Bất diệt bá thể quyết, chương 1215, võ tông đột kích. Góc truyện audio.com, xoạt, khi lão già mập lùn ngã xuống đất mà chết thời gian. Không khí chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đám người đều là lăng lăng nhìn xem cái kia thấp béo thi thể của lão già. Chợt bạo phát ra từng đợt xôn xao tiếng huyên náo, Mộ Phong thì là không để ý đến vẻ mặt của mọi người. Mà là lần nữa tới đền Yến Vũ Hoàn bên người, tỉ mỉ vì cái sau tiếp tục đứt gãy xương cốt, đồng thời lấy ra tương ứng chữa thương linh đan cho Yến Vũ Hoàn phục dụng. Yến lão, người hai tay xương cốt cần 2-3 ngày tu dưỡng mới có thể một lần nữa mọc tốt. Khoảng thời gian này không thể loạn động, Mộ Phong từ không gian giới chỉ lấy ra chuyên môn nối xương tấm ngăn. Dùng băng gạc đem Yến Vũ Hoàn hai tay cùng tấm ngăn quấn quanh. Ngữ khí nghiêm túc dặn dò nói, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong, nói, Mộ Phong, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi lại cường đại đến mức độ này. Ta vẫn là xa xa đánh giá thấp ngươi, tại phát hiện Mộ Phong dứt khoát giải quyết hết lão già mập lùn thời gian. Yến Vũ Hoàn đúng là chấn kinh, hắn mặc dù biết Mộ Phong nắm giữ thập tam trọng lĩnh vực. Nhưng Mộ Phong cùng lão già mập lùn tu vi chênh lệch thực tại là quá lớn. Coi như Mộ Phong lĩnh vực đủ cường đại, vậy cũng rất khó dễ dàng như thế liền có thể đánh bại nửa bước võ tông A, nhưng Mộ Phong lại làm được. Yến lão, ta cũng là chiếm cứ đánh đòn phủ đầu ưu thế, mà lại người này ngay từ đầu liền khinh thị ta, cho nên ta mới có thể nhất cử đánh bại hắn. Mộ Phong chìm giải thích rõ nói. Xác thực như Mộ Phong nói, hắn đích thật là bởi vì lão già mập lùn chủ quan mà tùy tiện đắc thủ. Nếu là lão già mập lùn ngay từ đầu liền nghiêm túc đối đãi hắn lời nói. Mộ Phong chỉ sợ không có dễ dàng như vậy liền đánh bại cái sau. Đương nhiên, Mộ Phong trên người át chủ bài cũng không ít, coi như lão già mập lùn toàn lực xuất thủ, Mộ Phong cũng là có biện pháp đem diệt sát. Chẳng qua là muốn phí chút công phu mà thôi. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Mộ Phong thúc giục một câu. Chính là vị Yến Vũ Hoàn rời đi khách sạn, mà mọi người vây xem đều rất tự giác vì hai người tránh ra một con đường. Bất quá, những người này đại bộ phận nhìn về phía Mộ Phong. Yến Vũ Hoàn ánh mắt đều tràn ngập vẻ thương hại. Tuy nói Mộ Phong tùy tiện đánh chết lão già mập lùn đội ngũ. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là Tuyết Lạc phái một chi đội ngũ mà thôi. Tuyết Lạc phái cường giả chân chính có thể còn chưa có đi ra đâu. Hiện tại, Mộ Phong không chút kiêng kỵ tại Tuyết Quỳnh Thành giết Tuyết Lạc phái tà trưởng lão cùng tinh anh võ giả. Tin tức truyền đến Tuyết Lạc phái, đến thời gian phái chủ tất nhiên sẽ không khinh suất tha thứ người này. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi. Trước mắt hai người này chưa hẳn đi được ra Tuyết Quỳnh Thành. Tại Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hướng phía cổng thành đi đến đồng thời, Tuyết Lạc phái chủ Chiêm Tuấn Long đã đạt được tả trưởng lão bỏ mình tin tức. Cái gì, tả trưởng lão chết rồi? Thật to gan a, lại dám giết ta Tuyết Lạc phái trưởng lão? Tuyết Lạc phái trong đại sảnh, Chiêm Tuấn Long bỗng nhiên vỗ tay vịn, bên cạnh chỗ ngồi, bàn trà đều bạo liệt thành mảnh vụn. Còn hắn thì đứng lên, ánh mắt âm trầm như nước, dáng người thon gầy hữu trưởng lão cùng trong phái cái khác cao tầng khi biết cái này tin tức về sau. Cũng từng cái đứng dậy, lộ ra vẻ phẫn nộ, bọn hắn Tuyết Lạc phái, hùng cư Bắc Cảnh gần trăm năm, một mực lấy bá chủ thân phận tự cư, ép tới Bắc Cảnh còn lại thế lực đều không ngóc đầu lên được. Gần trăm năm nay. Từ trước đến nay đều là bọn hắn Tuyết Lạc phái người ức hiếp người khác. Nhưng từ không có người dám phản kháng bọn hắn Tuyết Lạc phái người. Liền xem như Bắc Cảnh lớn nhất thành trì phủ thành chủ. Đối bọn hắn Tuyết Lạc phái cũng là khách khí. Không dám quá nhiều đắc tội. Tuyết Lạc phái nghiễm nhiên trở thành Bắc Cảnh chủ nhân. Tuyết Quỳnh Thành cũng nhanh muốn trở thành Tuyết Lạc phái tư nhân lãnh địa. Tại Tuyết Quỳnh Thành. Không người dám trêu chọc Tuyết Lạc phái người. Có thể nói, Tuyết Lạc phái tại Tuyết Quỳnh Thành bên trong là an toàn nhất. Bởi vì không người nào dám đối bọn hắn Tuyết Lạc phái người xuất thủ. Càng không có người dám giết bọn hắn Tuyết Lạc phái người. Nhưng hiện tại, cái quy củ này lại bị đánh vỡ. Có người dám tại Tuyết Quỳnh Thành giết bọn hắn Tuyết Lạc phái người. Mà lại còn giết chính là bọn hắn Hạch Tâm cao tầng Tà trưởng lão. Cùng Hồng Diệp, Lưu Lương dạng này cao tầng, phái chủ, người này dám như thế không coi ai ra gì. Giết ta người trong môn phái. Chúng ta tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất định phải báo thù a. Hữu trưởng lão đôi mắt đằng đằng sát khí. Nhìn chăm chú Chiêm Tuấn Long nói. Hữu trưởng lão nói đến đúng. Việc này quyết không thể nhân nhượng. Bằng không, chúng ta Tuyết Lạc phái uy nghiêm ở đâu? Đúng vậy a, nợ máu trả bằng máu. Dám giết ta Tuyết Lạc phái người. Người này nhất định phải trả giá bằng máu. Phòng khách chính bên trong. Đám người quần tình sục sôi. Lao nhau, đều là đồng ý Hữu trưởng lão đề nghị. Chiêm Tuấn Long thần sắc lãnh đạm. Nói. Hữu trưởng lão, ngươi mang một số người theo ta đi chiếu cố cái kia hai cái cuồng đồ. Dám giết ta Tuyết Lạc phái người. Ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Nói, Chiêm Tuấn Long sải bước đi ra phòng khách chính. Hữu trưởng lão thì là mang theo phòng khách chính 7-8 tên cao tầng. Chăm chú theo đi qua. Cùng lúc đó, toàn bộ Tuyết Quỳnh Thành đều là gió nổi mây phun. Một cỗ thế lực đều đã biết được Tà trưởng lão dẫn người bắt người lại bị giết tin tức. Đại bộ phận thế lực cường giả đều là nghi hoặc không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Quỳnh Thành còn có người lá gan lớn như vậy. Lại dám giết Tuyết Lạc phái người. Chẳng lẽ hắn không biết Tuyết Lạc phái cường đại sao? Thế là, Tuyết Quỳnh Thành các thế lực lớn võ giả, đều là nhao nhao ra. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Nào dám giết Tuyết Lạc phái Tà trưởng lão người đến cùng là thần thánh phương nào? Đồng thời, bọn hắn cũng đều hiểu, Tuyết Lạc phái không có khả năng cư tính như thế, đến thời gian Chiêm Tuấn Long sợ rằng sẽ tự thân xuất mã. Mà tới thời gian sự tình liền trở nên có ý tứ. Mộ Phong tự nhiên không biết, giết Tuyết Lạc phái đội ngũ sẽ khiến thành bên trong lớn như vậy tiếng vọng. Hắn vịn Yến Vũ Hoàn. Đã đi đến chỗ cửa thành, tại tiếp nhận kiểm tra về sau, bọn hắn đi ra ngoài thành. Ngoài thành, là một mảnh trắng xóa băng nguyên, tuyết bay vô biên, hàn phong phơ phất, Mộ Phong tế ra một chiếc cỡ nhỏ thú thuyền. Hai người ngồi lên bong tàu về sau, thú thuyền hoành không mà lên, hướng phía phương nam bay vút đi. Chỉ là, thú thuyền vừa cất cánh nháy mắt, một cỗ kinh khủng khí tức vọt tới. Đem Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn hai người một mực khóa định, tùy theo, một vòng kiếm quang sáng chói hoành không mà đến, ngang ngược đứng ở thú trên thuyền. Mộ Phong trước giờ cảm giác được, sắc mặt biến hóa, nắm lấy Yến Vũ Hoàn bả vai, bay lượn mà ra, rơi tại phía dưới đất tuyết bên trên. Sau đó, hắn ánh mắt âm trầm xem gặp, trên không thú thuyền bị kiếm quang chém thành hai đoạn, sau đó nổ tung lên. Thú thuyền hạ linh thú thì là không cách nào may mắn thoát khỏi chết tại trong vụ nổ. Thật mạnh khí tức, đây là võ tông cường giả đến rồi. Yến Vũ Hoàn con ngươi thu nhỏ lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thành bên trong. Chỉ thấy, thành bên trong phương hướng chân trời, một đạo người khoác chồn áo khoác bằng da nam tử trung niên. Từng bước một đạp không mà tới, sau lưng nam tử này, đi theo 7-8 đạo thân ảnh. Từng cái khí tức đều rất cường đại no bụng mãn, khiến Yến Vũ Hoàn khiếp sợ là, cái này 7-8 đạo thân ảnh bên trong, yếu nhất đều là cửu giai võ hoàng, trong đó cửu giai võ hoàng đỉnh phong càng là chỗ nào cũng có. Mạnh nhất chính là một tên thon gầy lão già, hẳn là một tên nửa bước võ tông, khi chỗ cửa thành thú thuyền nổ vỡ ra đến chỗ này nháy mắt. Tuyết Quỳnh Thành đại bộ phận võ giả đều đã bị kinh động. Lần lượt từng thân ảnh nhao nhao chui ra, võ tông cường giả xuất thủ, khí tức quá mạnh, tự nhiên đưa tới thành bên trong đại bộ phận võ giả hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Cách chương.